Anh đã hỏng rồi, vậy thì em đi. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đã kìm nén suốt mấy ngày. Cuối cùng khi nhìn thấy phôi thai, cô bật khóc. Tô Nguyệt liên tục nhắn tin cho cô trong mấy ngày liền. Ban đầu, giọng điệu của Tô Nguyệt còn mang chút hối lỗi. Nhưng dần dần, những tin nhắn ấy trở thành sự khiêu khích, thậm chí là lăng mạ. Khi rời bệnh viện, Tô Nguyệt gửi cho cô một bức ảnh. Đó là ảnh Lục Thiên Giã đi cùng cô ta đến bệnh viện tư nhân làm kiểm tra thai kỳ. Trong ảnh, Lục Thiên Giã cầm phiếu kiểm tra, cười rất rạng rỡ. Lâm Tịch nhìn chằm chằm vào bức ảnh. Trái tim cô vốn đã đau đến tê dại, chẳng còn cảm giác gì nữa. Cô không trả lời bất kỳ tin nhắn nào của Tô Nguyệt. Dù sao ngày mai cô cũng sẽ rời khỏi hệ thống. Mọi thứ ở đây, cô đã không còn quan tâm nữa. Cô không cần Lục Thiên Giã, cũng không cần một người bạn như Tô Nguyệt. Trở về nhà, cô bắt đầu xóa sạch mọi dấu vết giữa mình và Lục Thiên Giã. Lúc này, chỉ còn 12 giờ nữa là cô sẽ rời khỏi thế giới này. 10 giờ trước khi rời khỏi thế giới, trên trang mạng yêu thú cưng, có người đồng ý nhận nuôi chú mèo con. Cô đem chú mèo mà Lục Thiên Giã tặng mình gửi đi. Đổi tên nó từ Ái Hy thành Tái Sinh. 2 giờ trước khi rời khỏi thế giới, Lâm Tịch tắm rửa, thay một chiếc váy trắng sạch sẽ. Cô nhớ lại lần đầu gặp Lục Thiên Giã. Lúc đó cô cũng mặc váy trắng. Cuối cùng, cô gọi một chiếc xe đến bờ biển để ngắm bình minh. Tia nắng đầu tiên của buổi sáng rơi trên mái tóc cô. Cô lặng lẽ mỉm cười. Hệ thống nhắc nhở bên tai cô: ký chủ, còn một phút nữa là đến thời điểm rời đi. Cô đã sẵn sàng chưa? Lâm Tịch mỉm cười hướng về ánh nắng, sau đó nhấn nút gửi trên điện thoại. Đó là tin nhắn cuối cùng cô gửi cho Lục Thiên Giã trên thế giới này. Là kết quả kiểm tra thai kỳ của cô và một tờ giấy đồng ý phá thai đầy máu me. Sau khi gửi xong, cô ném mạnh chiếc điện thoại xuống biển, rồi từ từ nhắm mắt lại, cảm nhận sự ấm áp của ánh nắng, cảm nhận sự vỗ về của sóng biển. Khóe môi cô dần cong lên thành một nụ cười. Tôi đã sẵn sàng, hệ thống, xin hãy thực hiện nhiệm vụ cuối cùng của cậu. 5, 4, 3, 2. Trong tâm trí của Lâm Tịch, khuôn mặt tươi cười của Lục Thiên Giã lại hiện lên, nhưng ngày càng mờ nhạt, cuối cùng từ từ biến thành một khoảng trống vô định. Lục Thiên Giã, cả đời này lẫn đời sau, cũng không thể nào tìm được Lâm Tịch nữa. Lần này mới thực sự là mãi mãi, mãi mãi không bao giờ gặp lại. Chín cùng lúc đó, Lục Thiên Giã đang nằm trên giường lớn của Tô Nguyệt, trong lòng còn ôm cô ta. Sau cuộc hoan lạc, Tô Nguyệt khẽ THDC, khuôn mặt đầy vẻ quyến rũ. Nghĩ đến chuyện đêm qua không về nhà, Lục Thiên Giã bỗng thấy có hơi chột dạ, vội vàng với lấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường, định gọi cho Lâm Tịch. Lúc này, điện thoại bất ngờ hiện thông báo tin nhắn WeChat. Đó là tin nhắn từ Lâm Tịch. Lục Thiên Giã vội mở ra, chỉ nhìn một cái, cả người anh đã run rẩy, sắc mặt tái nhợt, ngay cả chiếc điện thoại cũng không cầm chắc được. Rơi thẳng xuống giường, thấy Lục Thiên Giã thay đổi sắc mặt, Tô Nguyệt vội chớp mắt hỏi với vẻ lo lắng. Cưng ơi, anh làm sao thế? Sao sắc mặt lại khó coi vậy? Có phải công ty xảy ra chuyện gì không? Lục Thiên Giã với gương mặt trắng bệch bỗng nhiên đẩy mạnh cô ta ra. Lực đẩy quá mạnh khiến Tô Nguyệt suýt ngã khỏi giường. Cô ta lập tức bĩu môi, nói với vẻ ấm ức. Cưng à, anh làm em đau đấy. Em đang mang thai lần hai. Anh phải cẩn thận một chút, không thì dễ sảy thai lắm. Nghe đến hai chữ sảy thai, Lục Thiên Giã mới bừng tỉnh. Anh lập tức chộp lấy chiếc điện thoại từ trên giường, lật xem như điên. Anh còn nghĩ mình nhìn nhầm, nhưng tờ giấy đồng ý phá thai nhuốm máu vẫn yên lặng nằm đó. Anh phóng to bức ảnh hết lần này đến lần khác. Trên đó rõ ràng ghi rằng: Lâm Tịch, nữ, 27 tuổi, mang thai 42 ngày, Lâm Tịch, nữ, giai đoạn đầu thai kỳ, đồng ý phá thai do chồng qua đời ngoài ý muốn. Thời gian hiển thị trên đó là 10 giờ sáng ngày hôm qua. Vào 10 giờ sáng hôm qua, anh đang đưa Tô Nguyệt đi khám thai. Vậy mà anh hoàn toàn không biết Lâm Tịch đã mang thai. Theo thời gian tính toán, đó chính là vào ngày sinh nhật của anh lần trước, khi anh uống qua chén. Tối hôm ấy, anh đã ân ái với Lâm Tịch 3 lần mà không dùng bất kỳ biện pháp tránh thai nào. Lục Thiên Giã bất chợt dùng mình, tay run rẩy gọi điện cho Lâm Tịch. Tuy nhiên, điện thoại lặp đi lặp lại thông báo, số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Càng không gọi được, anh lại càng gọi đi gọi lại, giống như người phát điên. Cách chương.